Việt cổ di tình, chương 21, đi cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Thải Linh đi tắm suối nước nóng trở về phòng, giúp nhau lau khô mái tóc dài ẩm ướt, sau đó gần như kiệt sức nằm dạp ra giường chợp mắt Thải. Linh nghiêng người dựa vào gối hào hứng hỏi. Thiện Thiện, thế nào, cảm giác tắm rửa ở khúc suối đó không tệ đúng? Không, mắt khép hờ, một tiếng trong cổ họng như mèo kêu. Thật sự không, tồi, toàn thân từ đầu đến chân, kể cả lỗ chân lông đều thả lỏng. Thiện Thiện, trong số các tỷ nữ tỷ là đẹp nhất, nước da cũng đẹp. Dáng, người càng khỏi nói, làm tỷ nữ thật là đáng tiếc, thở dài, tiếc nuối dùm, cô, Diệp Thiện Thiện gục đầu, cô đâu chỉ làm tỷ nữ. Cô còn làm ăn trộm, làm, gián điệp, làm 007, hích hích, cô căn bản không phải cục đất, từ lúc hôn mê, ngã xuống đất tới giờ, đã hơn 10 ngày cô chưa thấy mặt Thương Khung. Hy vọng anh ta quên mất cô rồi, như thế thì cô không cần ngày ngày nhìn. Sắc mặt anh ta, để phòng nguy cơ có thể bị hù chết bất cứ lúc nào. Cảm giác, hết ăn rồi ngủ mấy ngày nay. Thật là quá đã, thì có nghe muội nói không vậy? Thải Linh nghiêng người kề mặt vào mặt. Diệp Thiện Thiện bất mãn hỏi. Có, uể oải rên một tiếng. Thải Linh mang theo 7 phần tò mò, 3 phần thần bí hỏi. Có phải, chủ thượng đối với tỷ, có chút, đặc biệt, chân Diệp Thiện Thiện đột nhiên co rụt một cái. Trong lòng mơ hồ phiền, muộn, trong đầu nháng lên, bàn tay vẫn còn nhúc nhích. Tưởng tượng nếu, như cô trộm được đồ, tay của mình cũng bị đứt ra như thế. Cái đầu biết, đâu bị người nào đó đá mạnh một cái. Hại người ta đêm nào cũng gặp ác, mộng, sợ hãi, tỉnh giấc, lắc lư đầu. Cô không muốn, nhưng mà, trộm không được đồ trúng độc mà chết là chuyện nhỏ, còn kéo. Thêm cái mạng của Hương Nhi nữa. Trời ơi, cô phải làm sao đây? Làm sao, đây, rốt cuộc là tấm bản đồ gì? Không chỉ mình Diễm tỷ muốn. Cả Thanh Vân, phái cũng không từ thủ đoạn nào để có được nó. Đặc biệt đến nỗi có lúc cô thắc mắc có phải Thương Khung. Thích cô không, cố tình chơi trò mèo vờn chuột đùa bỡn cô. À, quá điên, cuồng, đúng ha, Thải Linh hình như lại hứng chí nữa rồi. Tỷ coi, chủ thượng, muốn tỷ làm tỷ nữ theo sát bên mình, cái này trước nay chưa hề có. Theo, sát một bên mới thuận tiện trông coi, hành hạ, lúc dùng cơm thì tỷ còn cùng ăn, không phải cùng ăn, mà là anh ta ăn. Tôi nhìn, phải kêu là cùng nhìn, GT, cho chủ thường, chuyện này có phải tôi muốn làm đâu, hâm mộ cái gì, chứ, lần này tỷ té xỉu, nghe nói chủ thượng rất nóng ruột. Còn ôm tỷ vào tầm, điện của người nữa, càng thêm quý trọng tỷ đó, thân mật chăm sóc, muội là người thứ mấy nghe được câu này, Diệp Thiện Thiện liếc mắt, hình như tất cả mọi người biết rồi muội mới biết, Thải Linh nói càng, lúc càng nhỏ, nghĩ cô cũng biết mức độ chân thật của mớ tin bà tám này. Hai mắt Diệp Thiện Thiện đảo lên, trợn mắt nhìn chằm chằm nóc nhà. Còn, nói cái gì mà tầm điện, nếu thực sự nằm trên giường anh ta chỉ e tới giờ cô. Còn chưa tình, nhưng, chủ thượng kêu Liễu Đại Phu đến khám cho tỷ là thật đúng. Không, trừ chủ thượng ra không ai có thể mời được Liễu Đại Phu. Thải, Linh cãi lại, Diệp Thiện Thiện nghĩ, còn không phải sợ cô chết như vậy quá. Dễ dàng cho cô sao, khỏe lại rồi từ từ hành hạ tiếp, đột nhiên một cơn rét. Lạnh ập tới, kỳ lạ, vì sao Liễu Đại Phu nói tỷ chúng độc, Thiện Thiện tóm lại tỷ chúng, độc gì vậy, Thải Linh ngó Diệp Thiện Thiện, chỉ thấy cô run lập cập giúp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vào chăn, chùm kín đầu, dường như rất lạnh, không buồn động đậy. Đêm càng khuya ánh trăng như nước, một bóng người lẻn vào ôm lấy, người còn đang run rẩy trong chăn vào lòng, nhìn chân mày cô vẫn còn trao. Chặt có vẻ trong mộng vẫn còn sợ hãi, Thương Tiếc khẽ hôn lên môi cô. Giọng nói trầm trầm khẽ khàng gọi, Thiện Thiện, cô cau mày không thoải mái, dụi cổ mình vào cổ người vừa tới, tự giác tìm. Tư thế dễ chịu, miệng lầm bầm mấy tiếng, lại tiếp tục ngủ, người đến không do dự, hai tay vững vàng ôm cô trước ngực bóng người. Lóe lên một cái đã biến mất trong màn đêm dày đặc. Trong mơ hình như trở lại hồi nhỏ, bà ngoại đầy nôi cho cô. Người thấy mùi, hương trong lành, dễ chịu say sưa ngủ, nôi vẫn tiếp tục đong đưa. Chở mình một cái lại rớt xuống đất. Lơ mơ dụi mắt muốn dậy, hơ, nền, nhà trải thảm lông hồi nào vậy, đã thế, còn lắc lư không vững nữa, nghi, hoặc ngẩng đầu, đôi chân dài chắc khỏe rất quen mắt, nhìn dọc một đường, từ chân lên eo, lướt qua ngực rồi đến mặt, ngẩn người quỳ xuống choáng, váng luôn, Thương, nét, chủ thường, lắp ba lắp bắp nhưng không dám khẳng, định, sao thế, mấy ngày không gặp trí nhớ giảm đi rồi sao, Thương khung tay, cầm sách cười như không cười cúi đầu nhìn cô. Hóa ra cô không hoa mắt thật, Diệp Thiện Thiện cào cào tóc qua quýt rồi, ngồi dậy, căn cứ vào phán đoán và quan sát của cô, hiện tại chắc cô đang ngồi trong một cái xe ngựa chạy tốc hành, xuyên qua khe hở trên rèm xe, phát hiện bên ngoài trời đã sáng. Tả Hữu Hộ Pháp cưỡi ngựa theo hầu hai bên, đây là định đi đâu vậy? Cái này, liếc mắt nhìn Thương Khung, muốn thắc mắc lập tức chết nghẹn ngay mép. Thấy Thương Khung rời mắt từ sách sang mình, vội vàng sửa miệng, hôm nay khí trời rất đẹp, rất đẹp. Ha ha, từ ngoài xe chui vào tiếng Tả Hộ Pháp phá đám không khí, hại Diệp Thiện Thiện mới há miệng được một nửa đã bị gió lạnh thổi qua. Mới vừa rồi có bồ câu đưa tin, dự đoán thời tiết cuối ngày hôm nay sẽ có rông, rông. Thương Khung buông sách cao mày, có chút bực bội. Đến Vân, Trang, Văng, Tả Hộ Pháp thúc ngựa chạy trước. Việc buôn bán của Vân Ẩn Điện trải khắp Đại Kiền, Vân Trang chỉ là một trong số đó, chuyên sản xuất tơ lụa, chỉ đi thêm mấy canh giờ là tới. Diệp Thiện Thiện thật thà ngồi trên ghế dài trong xe, hai tay quy quy củ củ đặt ngang người, ngồi nghiêm chỉnh, mặt mày ngơ ngác, trong lòng một mực suy nghĩ, vì sao tỉnh dậy đã nằm trong xe ngựa của Thương Khung rồi. Nhớ được hai cánh tay dịu dàng ấm áp trong mộng tối qua. Đó thực sự là mơ sao? Lại đây, Thương Khung thấy bộ dạng mất hồn mất vía của cô không thể chịu đựng thêm nữa. Rốt cuộc mở miệng, đợi Diệp Thiện Thiện đến gần, hắn duỗi đôi chân dài ra tùy tiện gác lên ghế, bóp, một lúc sau, không có sức sao, bất mãn đập rồi đánh, thêm một lúc nữa, cô bất mãn ta hả, tay nắm lại, nhíu mày chừng cô, bóp nhẹ không chịu, nặng cũng không chịu, xem cô thành tượng gỗ không, biết nóng giận à, quá đáng, tôi cũng biết nổi cáu à nha, soạt đứng bật dậy, mặt mày tức giận nhìn hắn, trên mặt viết mấy chữ, tôi không bóp nữa. Anh thích tìm ai thì đi mà tìm, cùng lắm thì chết chứ, gì, 18 năm sau lại là một mỹ nữ thôi. Làm cô còn nghĩ có thể đôi tay đêm qua là, lắc đầu, làm gì có khả năng, cái tên máu lạnh này làm sao lại có đôi tay dịu dàng như vậy được. Thường không nhìn cô chằm chằm, chậm rãi rút chân trên ghế về. Động, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tác thong thả nhưng áp lực kèm theo cực kỳ nặng nề. Làm Diệp Thiện Thiện có ý nghĩ thu lại kích động vừa rồi, tiếp tục bóp chân. Cô nhịn, Thiện Thiện, cảm giác sau lưng có cơn gió lạnh thổi qua, đồng hoàn của cô còn chưa giải được, đúng há, độc của cô chưa có giải, đồ chưa có trộm, mạng Hương Nhi còn chưa được cứu, cho nên, Thương Khung tà ác thong thả nói, xúc động là ma quỷ, lúc này Diệp Thiện Thiện đã chẳng còn dũng khí hồi nãy nữa rồi. Câu đó là, cô nói trong lúc vô tình, ai dè anh ta không quên, kỳ thật cô rất muốn nói, với anh ta anh, mới là ma quỷ, miệng mấp máy mấy lần. Cuối cùng cũng không dám thốt ra tiếng, bẩm chủ thượng, đã đến Vân Trang, tiếng Tả Hộ Pháp truyền vào, Thương Khung đứng dậy, liếc nhìn Diệp Thiện Thiện còn đang đần ra, một tấm áo choàng phủ lên người cô, mặc vào, Diệp Thiện Thiện ngó áo khoác trên người, hoàn toàn ngu luôn. Mới vừa rồi anh ta, hôm nay mặt trời, mọc đằng Tây à, cách chương.